Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1486, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thực sự là tất chó, cô toàn bộ hành trình một câu đều không nói, giá trị cừu hận đều có thể kéo đến trên người mình. Nhưng là chỉ có thể nuốt lão huyết xuống dưới, mỉm cười nói, xin lỗi, tôi có chút thất thần. Togut lộ ra thần tình kinh ngạc là bởi vì cảm thấy quá nhàm chán sao? Trầm Mộc Bạch có thể phát giác được ánh mắt thiếu nữ rơi vào trên người mình phảng phất như hóa thành đao, không, ngài và Annie tiểu thư trò chuyện vui vẻ là được rồi. Xem ra là tôi có chút quá mức vắng vẻ cô, thiếu niên mỉm cười nói, ngày mai chúng ta tiếp tục giảng bài được không? Đây rốt cuộc là vì sao nha? Cô có chút khóc không ra nước mắt nghĩ đến, ngoài miệng hàm hồ nói, thế nhưng là ý của phu nhân Eliza là hy vọng ngài và Annie tiểu thư có thể có càng nhiều thời gian ở chung. Trầm Mộc Bạch cố ý tại cuối cùng nhấn mạnh, Togut nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, sau đó quay sang đối với thiếu nữ mỉm cười nói, lời mẹ tôi nói hy vọng cô đừng để ở trong lòng. Cô đây gì cũng hy vọng cô không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà hiểu lầm tôi. Trầm Mộc Bạch muốn hất cái bàn, này cũng cái gì cùng cái gì, hiểu lầm lớn. Bất quá không phải cô hiểu lầm, mà là người đối diện hiểu lầm. Annie mặt cơ hồ đã toàn bộ cương, còn đang miễn cưỡng vui cười nói, Ogut thiếu gia, thân thể tôi có chút không thoải mái về phòng trước thất lễ. Thiếu nữ có chút chạy chối chết thẳng đến thời điểm ăn tối cũng không có xuống tới. Nhưng mà Ogut giống như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, động tác yêu nhã ăn bữa tối. Lão quản gia thấp giọng nhắc nhở một, cầu thiếu gia Annie tiểu thư không có xuống dùng cơm. Togut lúc này mới phảng phất giống như phát hiện đồng dạng, nhíu mày nói, tôi còn tưởng rằng cô ta đã trở về. Lão quản gia lau một vệt mồ hôi lạnh nói, Eliza phu nhân bên kia chỉ sợ không tốt bàn giao. Thiếu niên dừng lại bộ đồ ăn trong tay, thần tình trên mặt nhạt đi, không nhanh không chậm xoa xoa tay nói, vậy liền chi tiết bàn giao. Lão quản gia biết rõ tính nết hắn, vội vàng ngậm miệng. Trầm Mộc Bạch cúi đầu ăn bữa tối, nhưng là bầu không khí một chút cũng không tịch mịch bởi vì cô rất nhanh tiếp thu được đối diện ân cần thăm hỏi cô Daisy, cô cảm thấy bữa tối hôm nay mùi vị có được không? Đầu cô cũng không nhấc nhẹ gật đầu, có phải cảm thấy so giữa chưa còn mỹ vị hơn một chút hay không? Thiếu niên tiếng nói giống như đàn violon giống như hoa mỹ yêu nhã. Trầm Mộc Bạch một mặt chết lặng trả lời, đúng, vừa dứt lời, liền phát giác được đối diện ngồi xuống một người. Cô khẽ nâng lên mặt thấy được Annie nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch, mẹ cái nam chính này, Annie khuôn mặt nhỏ đặc biệt khó coi, nhìn nữ nhân đối diện trang nghiêm cảm thấy đây chính là một trà xanh biểu. Vừa cùng cô ta biểu thị cùng Ogut thiếu gia không có quan hệ gì, một bên lại thầm tự mừng giữa Ogut thiếu gia đối với cô tỏ tình cùng quan tâm. Thừa dịp bữa tối trong lúc bản thân không có ở đây, còn nghĩa chính ngôn từ biểu thị không có người ngoài ở đây, ăn đến 10 điểm vui sướng. Annie muốn bị tức nổ tung tay nắm bộ đồ ăn cầm quá chặt chẽ. Mà đầu sỏ dẫn đạo đây hết thảy tội yêu nhã đứng người lên, mỉm cười nói, tôi ăn no rồi, mời từ từ dùng. Trên bàn cơm chỉ còn lại có cô và Annie. Đối, Phương rõ ràng là đem đồ ăn trở thành cô cắt thành một khối nhỏ, nát đến không được. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Togut nói tiếp tục làm bài tập cũng không phải là đang nói đùa. Có lẽ là bởi vì như thế, ăn điểm tâm xong Annie thức thời về tới gian phòng của mình. Trầm Mộc Bạch sinh không nổi nửa điểm tâm tư, nửa chết nửa sống giảng bài. Cách chương.